Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, huynh muội. Nhìn đến ca ca tới, hai nữ hai mắt tỏa sáng, lập tức nhảy cà tưng tới, ca, một bên Yến Tử nhìn đến tôn thần hai người đi vào, chỉ nhỏ tiếng theo chân bọn họ chào hỏi, liền lui về bên trong nhà đợi rồi, ngươi xem ngươi nhà đầu này. Người A thần ca lại không phải lần thứ nhất gặp còn trốn làm cái gì. Cây cột thẩm nhìn đến tự mình khuê nữ kia xấu hổ dáng vẻ không nhịn được giận trách. A thần đừng để ý, người Yến Tử muội muội liền kia tính tình. Một bộ không phóng khoáng. Làm sao biết chứ thím. Yến Tử muội muội này chỉ là có chút hướng nội. Có thể không phải là cái gì không phóng khoáng. Tôn thần cười lắc đầu một cái. Ta cùng đại tráng hôm nay đi trong hồ bắt điểm cá muốn đánh một bữa ăn ngon. Cây cột thẩm làm cá ăn ngon. Buổi trưa ta liền ở đây mặt dày tiếp theo các ngươi ăn ha. Cây cột thẩm cũng chính là tìm một câu. Chuyện cùng tôn thần nói chuyện phiếm. Cũng không phải là thật cảm giác mình khuê nữ không phóng khoáng. Cho nên tôn thần bảo vệ để cho nàng rất là hưởng thụ. Nụ cười trên mặt sâu hơn. Đó còn cần phải nói. Đừng nói ngươi lấy tới nhiều cá như vậy rồi. Coi như là ngươi cái gì đều không mang đến. Một bữa cơm thím ra vẫn là quản được lên. Cây cột thẩm nghe cởi mở cười nói. Này cá ngươi nghĩ. Động ăn. Là trưng lấy ăn vẫn là làm canh cá uống. Bây giờ trong nhà thời gian đều không tốt qua. Muốn làm cá kho không thực tế. Bởi vì thật sự quá phí dầu. Làm canh cá đi. Nhiều thả con cá. Chúng ta liền ăn thịt mang uống canh, cũng tiết kiệm mặt khác lại thức ăn xào rồi. Tôn thần cũng không khách khí, trực tiếp một chút bữa ăn. Được, thím nghe ngươi, cây cột thẩm một bên đáp ứng, một bên khom người xuống lựa chọn lấy. Làm canh sẽ dùng này cá giết đi. Các ngươi động bắt nhiều như vậy, sáng sớm đi ngay chứ. Không có đâu, mẹ, ta cùng tôn thần chỉ dùng một giờ đây. Lợi hại như vậy. Người không phải cũng để cho tôn thần xuống nước chứ. Cây cột thẩm ngay từ đầu còn chỉ khen bọn họ có thể làm. Chờ phản ứng lại liền nóng lòng. Người ngốc a ngươi. Tôn thần nhưng là còn chưa khỏe gọn gàng đây. Này cá liền ăn ngon như vậy. Tôn thần, đại tráng không biết đau quá ngươi. Người động mình cũng không đau quá chính mình đây. Thân thể còn không có gọn gàng liền xuống nước. Về sau chịu tội nhưng là chính ngươi. Đầu ai có thể đều thay không được ngươi. Nói xong con mình, cây cột thẩm lại cau mày hướng về phía tôn thần lải nhải. Trong giọng nói tràn đầy không đồng ý. Ai u, ta mẹ ruột nhé, hợp lấy trong mắt ngươi. Ngươi nhi tử chính là một cái chỉ biết ăn thùng cơm thôi. Vì ăn một miếng ta cái gì cũng không cố rồi. Tôn thần nhưng là ta tốt nhất tiểu nhị, là bạn thân đây, ta có thể đối với hắn như vậy sao? Vì này mấy con cá, ta là có thể không để ý hắn chết sống khiến hắn xuống nước. Đại tráng đều nhanh muốn nhảy cẫng lên. Không có ở đây một bên kêu oan. Vì ăn, ngươi chuyện gì không làm được. Ngươi năm tuổi khi đó, thôn nam lão đầu sông đầu cầm lấy nửa cân gạo nếp cái cho ngươi kêu hắn cha ngươi đều kêu. Cây cột, thẩm trợn trắng mắt thấp giọng lầm bầm. Mẹ ai, ngươi thật là ta mẹ ruột. Bị mẫu thân bóc gốc gác đại tráng khóe miệng co giật lấy. Từ nhỏ đến lớn ta liền làm một món đồ như vậy việc ngốc. Người nhưng là hàng năm đều lấy ra nói nhiều lần. Không lấy ra nói một chút. Người tái phạm ngốc làm sao giờ. Có lão nhân ra ngài cả ngày nhắc nhở ta. Muốn tái phạm đều khó khăn. Ta muốn là tái phạm ngốc. Ta chính là cái chày gỗ. Đại tráng còn kém chỉ thiên thề. Vì không tiếp tục để mẹ lải nhải, hắn con ngươi chuyển động. Ngươi xem, đây chính là tôn thần để cho ta lưỡng có thể mò được nhiều cá như vậy thủ đoạn. Giờ vẫn có chút, giọt nước lưới cá, hắn dương dương đắc ý khoe khoang. Đây chính là tôn thần chính mình biên. Lợi hại không? Ồ, thật là lưới cá. Cây cột thẩm tiếp đến lưới cá. Lật qua lật lại tra xét, lại trừ võng mắt nhỏ một chút điểm. Theo chúng ta thôn Lý Tài Vượng ra kia trương giống nhau. Nhà hắn khi đó nhưng là tiêu xài 2 lượng bạc. Tại trong huyện tiệm tạp hóa mua được đây. A thần, người khi nào sẽ biên lưới cá à nha? Hích, tôn thần sững sờ. Ngày đó Lý Vượng Tài ra mau đầu dùng lưới cá bắt cá lúc. Ta giúp hắn kéo võng tới. Nhìn võng chính là như vậy cột thành khối khối. Vẫn là A thần thông minh. Đại tráng giúp hắn kéo nhiều lần lưới cá. Chỉ lăn lộn đến mấy con cá ăn. Tôn thần lặng lẽ lau trán một cái xuất mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa thì lộ tẩy rồi. Hắn có thể nói đây là hắn buồn chán lúc tùy tiện tại trên mạng điểm kích những thứ kia buồn chán. Giáo trình video giáo sao? Lý Vượng Tài là Lâm gia thôn bên trong duy nhất một nhà địa chủ. Hắn danh nghĩa ruộng đất có hơn 300 mẫu. Trong thôn đại đa số nông hộ, bao gồm tôn thần gia cùng đại tráng gia, loại trừ trồng trọt lấy tự có ruộng đất, cũng giống vậy thuê chồng nhà bọn họ ruộng đất. Mau đầu là hắn gia trưởng công, giúp mỗi ngày gánh nước đốn củi quét dọn đình viện, tình cờ đi trong hồ vớt điểm cá cho cả nhà bọn họ đổi một chút khẩu vị. Bởi vì ngại một người dùng lưới cá không có phương tiện, hắn luôn là sẽ ở đánh bắt cá lúc tìm người khác cho hắn hỗ trợ. Thù lao chính là mò vớt đi lên cá. Dùng lưới cá có thể tùy tiện bắt được cá lớn. Trong thôn hài đồng trên căn bản đều cho hắn giúp qua một chút. Đại tráng giúp cây cột thẩm đi giết cá. Tôn thần kéo muội muội đi tới ban đầu các nàng nạp đế giày trên ghế đầu ngồi xuống. Ca ngươi thế nào? Còn cảm thấy không thoải mái sao? Hai nữ cái miệng liền hỏi. Cứ việc nàng xem ra ca ca sắc mặt so với hôm qua hồng nhuận không ít. Không có, ta được rồi đây. Muội muội quan tâm để cho tôn thần rất là hưởng thụ. Hắn vươn tay ra, sờ nàng lưa thưa tóc vàng. Khoảng thời gian này ngươi liền cẩn thận tại cây cột thẩm nhi ra đợi. Chờ ta từ trên núi trở lại lại tới đón ngươi. Ca, hai nữ nghe ca ca mà nói không nhịn được nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta nghe Yến Tử nói qua. Thiết cầy thúc săn thú mặc dù so sánh lại cột sắt thúc làm cho người ta làm công ngắn hạn được. Tiền tiện lợi, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nàng tự gặp qua nhiều lần thiết cầy thúc máu me khắp người mà trở lại đây. Chúng ta cũng không thiếu ăn. Hay ta tiết kiệm ăn chút gì đó. Trong cháo cộng thêm rau củ dại. Có thể thích hợp đến thu hoạch vụ thu đây. Chớ đi ca, hai nữ nói tới chỗ này. Không nhịn được ngữ điệu run lên. Ta sợ hãi, chấm ngoặc kép, sợ cái gì? Tôn thần chụp vỗ đầu nàng. Thiết cầy thúc cả ngày một thân huyết mà trở lại. Vậy là các ngươi không biết trên người hắn huyết phần lớn đều là con mồi. Nếu là thật nguy hiểm như vậy, coi như là kiếm nhiều tiền hơn nữa cây cột thúc cũng sẽ không khiến chính mình em trai ruột lên. Trên núi săn thú, nguyên lai là như vậy à. Nghe được giải thích. Hai nữ đối với tôn thần lời nói này không có một chút nghi ngờ. Vậy ngươi lần này mang nhiều chút con mồi trở lại. Tốt đổi rất nhiều bạc. Đến cùng là con nít. Thật đúng là dễ dụ. Ừ, thay xong thật tốt nhiều bạc. Cho hai nữ mua gạo trưng cơm ăn. Thật à, hai nữ nghe một chút cái này. Cao hứng hơn rồi. Nơi này chủ yếu cây nông nghiệp là tiểu mạch. Cao lương cùng hạt bắp. Hạt lúa hạt kê bởi vì khí hậu nguyên nhân, sản lượng không cao, cho nên bọn họ rất ít trồng trọt, có khả năng ăn xong một bữa gạo cơm, đều là cực kỳ xa xỉ. Ca lúc nào lừa gạt ngươi? Tôn thần cười khổ, một hồi gạo cơm là có thể cao hứng đến như vậy. Chờ sang năm, ta đặc biệt chừa lại tới nửa mẫu ruộng trồng lên hạt lúa, để cho ngươi ăn gạo cơm ăn cái đã ghiền. Ha ha ha. Ca tốt nhất, cũng để cho Yến Tử cùng cây cột thẩm một nhà ăn đã ghiền. Đó là đương nhiên, chúng ta đều ăn. Hai nữ cười vui vẻ hơn nhanh. Cặp mắt chỉ để lại hai đạo cong cong khe hở. Hai huynh muội nói cái gì vậy cao hứng như thế? Mau lại đây rửa tay ăn cơm. Cây cột thẩm giọng oang oang từ trong phòng bếp truyền tới. Ai, này lại tới. Tôn thần cùng muội muội đồng thời đáp ứng. Lập tức hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.